Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 431, thuyết phục Lý Tự Nghiệp. Từ chuyển thế sống lại đến bây giờ, đã có một năm này. Này một năm này, Vương Sung đã vật thay đổi quá nhiều. Vương gia vẫn không có suy sụp. Tống Vương cũng không có thất sủng. Tiết độ sứ sự kiện bị hắn hoành nhúng một tay. Cũng cùng nguyên lai không giống nhau lắm, mà ở thế lực của chính mình phương diện, Vương Sung cũng đã thuận lợi thành lập chỉ qua viện, thành lập chính mình thành viên nòng cốt, thu được Hyderabad khoáng thạch cùng thiên ngoại vẫn thiết này hai loại chiến lược tính vũ khí. Hết thảy tất cả cũng đã bước lên quỹ đạo. Vương Sung hiện tại lo lắng nhất chính là Tây Nam. Trương Cừu Kiêm Quỳnh điều nhập kinh sư đã thành định cục. Họ Tiên Vu Trọng Thông đã chấp trưởng kiếm các, toàn bộ đế quốc Tây Nam cách cục, cùng Vương Sung đời trước ký ức giống như đúc. Tuy rằng Vương Sung đã lợi dụng Tống Vương sức mạnh, đem phụ thân và đại ca quân đội điều chỉnh đến lân cận Tây Nam vùng biên giới. Tuy thì có thể tiến nhập kiếm Nam, nhưng là tài năng chỉ có thế. Bây giờ đế quốc, bất kể là Trương Thủ Khuê, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Ca Thư Hàn, Phu Mông Linh Sát, vẫn là Cao Tiên Chi, bọn họ đều có rất mãnh liệt địa vực nhìn cùng địa bàn nhìn. Nếu như mạnh mẽ đem phụ thân và đại ca xen vào kiếm các, chỉ có thể dẫn đến Tây Nam họ Tiên Vu Trọng Thông cùng kinh thành Trương Cừu Kiêm Quỳnh đa nghi. Hoài nghi Vương gia muốn nhúng tay Tây Nam, chia cắt thế lực của bọn họ, suy yếu sức mạnh của bọn họ. Như vậy chỉ hội thích đắc phản hồi. Tây Nam không phải thế lực của Vương gia phạm vi. Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng họ Tiên Vu Trọng Thông tự thành một thể, cũng sẽ không nghe theo Vương Sung mệnh lệnh. Toàn bộ Vương gia vẫn không có lớn đến có thể khống chế một cái đế quốc mới đa số bảo vệ mức độ. Mà cái này cũng là Vương Sung giàu gì. Tuy rằng hắn đã biết rồi tương lai nguy hiểm, nhưng có thể chọn lựa biện pháp nhưng đã ít lại càng ít. Quá mức cấp tiến, chỉ có thể cho đòi chí Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng họ Tiên Vu Trọng Thông địch ý. Dục tốc thì bất đạt, như vậy trái lại không đẹp. Thế nhưng tương lai Tây Nam đối với đế quốc to lớn xung kích cùng thương tích, Vương Sung nhưng lại không thể mặc kệ. Đây chính là Vương Sung trước mắt lưỡng nan tình cảnh, không bột đố gột nên hồ. Dù cho hắn mang theo hai đời ký ức, đầu thai làm người, có một số việc cũng vẫn như cũ không cách nào thay đổi. Vương Sung chỉ có thể nghĩ biện pháp hết mình chút sức mọn, lấy cố gắng hết sức, đi thay đổi cái kia chút tương lai khả năng sẽ phát sinh tai nạn. Mà Tây Nam, chính là hết thảy khởi điểm. Trong phòng, Lý Tự Nghiệp sớm đã bị Vương Sung một phen luận điệu kinh chủ. Đế quốc uy hiếp không ở Tây Bắc, mà ở Tây Nam, mấy câu này hắn chưa từng có nghe người ta nói qua. Ở đế quốc biên cương, tất cả mọi người công nhận, đế quốc Tây Nam là khó nhất phát sinh xung đột, nơi đó đã bình tĩnh thời gian quá dài. Luận xung đột trình độ, cùng chiến sự tình huống, liền Lũng Tây cùng An Đông cũng không sánh nổi, chớ nói chi là Tây Vực. Thế nhưng Vương Sung lại nói, đế quốc uy hiếp lớn nhất nhưng là đến từ Tây Nam. Nếu như đổi một cái người, Lý Tự Nghiệp thì sẽ cảm thấy không đáng mỉm cười một cái. Đồng thời khịt mũi con thường, cảm thấy cái tên này có phải điên rồi hay không. Nhưng là cùng Vương Sung tiếp xúc khoảng thời gian này, Lý Tự Nghiệp lại sâu biết rõ đạo, thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Làm sao ngươi biết? Lý Tự Nghiệp đạo, trong mắt nghi ngờ không thôi. Nếu như Vương Sung nói là An Đông hoặc là Lũng Tây, hắn đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc như thế. Thế nhưng Tây Nam, ở đế quốc ranh giới bên trong, nhất không dễ dàng phát sinh đại chiến chính là Tây Nam. Ha, Lý Tự Nghiệp, ngươi vẫn chưa rõ sao? Làm ngươi hỏi câu này thời điểm, đây chính là nguyên nhân. Càng là không dễ dàng phát sinh chiến tranh địa phương, thì càng dễ dàng phát sinh chiến tranh. trăng tròn thì lại thiếu, trăng khuyết thì lại tròn. Đế quốc Tây Nam hòa bình quá lâu, lòng người lười biếng, quân ngũ lười biếng, liền người đều cảm thấy nơi đó không thể phát sinh chiến sự. Huống chi là những người khác, một con sinh ra lười biếng quân đội, không phòng bị chút nào quân đội, ngươi cho rằng có thể ngăn cản được Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu xung kích sao? Vương Sung nói, nhưng là hoàn toàn không có lý do gì. Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Mông Xá Chiếu cùng đế quốc từ trước đến giờ hòa bình. Ô Tư Tàng càng là chưa bao giờ tiến nhập trung thổ nội lục. Có Trương Thù đều bảo vệ 10 vạn tinh nhuệ ở nơi đó. Ô Tư Tàng không thể thực hiện được. Lý Tự Nghiệp nói, nghe được Lý Tự Nghiệp câu nói này, Vương Sung trong lòng không khỏi than thở thật dài một tiếng. Đối với đế quốc tình thế, Lý Tự Nghiệp đã không chỉ là không hiểu, mà là không biết chút nào. Lý Tự Nghiệp, ngươi còn không biết sao? Trương Cửu Kiêm Quỳnh đã điều chỉnh đến kinh sư. Bây giờ An Nam đa số hộ tống là họ Tiên Vu Trọng Thông. Hơn nữa, Mông Xá Chiếu quốc chủ các La Phượng đang ở tích cực liên lạc Ô Tư Tàng. Muốn trong ứng ngoài hợp, cộng đồng xuất binh đại đường. Ô Tư Tàng là đúng trung thổ không biết. Mông Xá Chiếu đây, nếu như Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng liên minh, ngươi cho rằng chỉ dựa vào An Nam đều hộ phủ 10 vạn tinh nhuệ có thể ngăn cản được sao? Vương Sung thở dài nói, Lý Tự Nghiệp, nếu như Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng liên minh, đồng thời giáp công An Nam đều hộ phủ, sau đó sẽ ở Lũng Tây kiềm chế Ca Thư Hàn đại đấu quân. Một khi xuất hiện ở tình huống đó, này biết này đối với đế quốc tới nói, điều này có ý vị gì sao? Vù, Lý Tự Nghiệp đầu óc chấn động, cả người đều mộng ở. Thấy lạnh cả người đột nhiên từ sống lưng nước vọt khắp toàn thân. Lý Tự Nghiệp không hiểu chiến lược, nhưng hắn cũng biết, nếu như Vương Sung nói là thật, như vậy đối với khắp cả Tây Nam, toàn bộ đế quốc tới nói chính là một hồi tai nạn khổng lồ. Đế quốc binh lực bố trí cũng không phức tạp, bất luận cái nào có chí vu gia nhập quân ngũ người đều biết. Đế quốc Tây Nam bởi vì chiến tranh rất ít, vì lẽ đó binh lực an bài không nhiều. An Nam đều hộ phủ cái kia 10 vạn tinh nhuệ, là Tây Nam duy nhất bình phong. Mà nếu như An Nam đều hộ phủ chịu đến công kích, Lũng Tây đại đấu quân là khoảng cách gần nhất, cũng là khả năng nhất gấp rút tiếp viện sức mạnh, đồng thời còn là duy nhất sức mạnh. Thế nhưng nếu như Lũng Tây Ca Thư Hàn đều bị kềm chế, Ô Tư Tàng đế quốc thật sự giống Vương Sung như vậy xuất binh. Kia đối với Tây Nam An Nam đều hộ phủ, cùng với toàn bộ đế quốc tới nói, đều là một hồi tai nạn khổng lồ. Ngươi nói là sự thật. Trương Cửu Kiêm Quỳnh đại nhân điều chỉnh đến kinh thành. Lý Tự Nghiệp một mặt cả kinh nói, đó cũng không phải rất khó tra chuyện rõ ràng. Trương Cửu đại nhân ở Tây Nam tỏa trấn mấy chục năm. Lần này, hắn đã nhất định tâm tư muốn làm chủ kinh sư, ai cũng không ngăn cản được. Vương Sung đón Lý Tự Nghiệp ánh mắt, bình tĩnh nói, Mông Xá Chiếu ở hướng về Ô Tư Tàng mưu hướng về liên minh. Chuyện này người biết không nhiều, thế nhưng chí ít có thể xác định, Mông Xá Chiếu chí ít hướng về Ô Tư Tàng phái ra quá 2 lần cao cấp sứ giả. Còn đàm phán đến rồi loại nào mức độ, tạm thời chúng ta vẫn chưa biết được. Vương Sung nói, Lý Tự Nghiệp trầm mặc không nói. Tuy rằng ngoài miệng không nói gì, thế nhưng cái kia một đôi sâu sắc nhăn lại lông mày. Nói rõ nội tâm hắn giãy giụa. Lần thứ nhất, Lý Tự Nghiệp phát hiện mình đối với đế quốc tình thế lại là hoàn toàn không biết. Những chuyện này các ngươi vương gia tất nhiên biết. Tại sao không nói cho bệ hạ? Nếu có bệ hạ đứng ra, chuyện này tuyệt đối có thể bóp giết từ trong trứng nước. Lý Tự Nghiệp rốt cục không nhịn được nói. Thần tình kích động, Lý Tự Nghiệp, chúng ta đều biết sự tình. Ngươi cho rằng bệ hạ không biết sao? Phương diện quân sự sự tình, muốn so với ngươi tưởng tượng nhiều phức tạp. Không nói những cái khác, binh mã không nhúc nhích, Lương Thảo đi đầu, hướng Tây Nam tăng binh, Lương Vang sự tình giải quyết thế nào? 1 vạn người binh lực đánh 3 tháng ỉ vào, lại cần chuẩn bị 10 vạn người lương thực, điều này cần triều đình mỗi cái phương diện chủ tính chung. Tuyệt không chỉ là bộ binh sự tình, ngươi cho rằng này là chuyện nhỏ sao? Mặt khác, triều đình hiện tại 8 mặt đối địch, binh lực của chúng ta căn bản cũng không đủ. Nếu như điều binh, chúng ta từ nơi nào điều động? Cảnh Bắc đô hộ phủ, An Đông đều hộ phủ, An Tây đều hộ phủ, vẫn là Lũng Tây, này mấy nơi hết thảy đều là binh lực căng thẳng trạng thái. Có thể không thỉnh cầu trợ giúp, bổ sung binh lực là tốt lắm rồi, lại làm sao có khả năng cho mượn binh lực. Triều đình hiện tại coi như là muốn điều cũng điều không xuất binh ngựa. Lẽ nào dùng quân dự bị binh lập tức đi đỉnh sao? Hơn nữa, liền coi như chúng ta kéo binh lực nhiều hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so sánh Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng binh lực liên hợp lại càng nhiều sao? Mặt khác, Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng sự tình vẫn luôn vẫn không có chứng cứ xác thực. Nếu như bọn họ chậm chạp không động binh, cứ như vậy kéo chúng ta, khó chúng ta vẫn ở nơi đó đóng giữ sao? Loại này chuẩn trạng thái chiến tranh quân sự tiêu hao là phi thường kinh người. Hơn nữa, triều đình nếu như bởi vì chúng ta vài câu vô căn cứ liền tiến hành binh lực điệu trường trình, sau đó còn làm sao điều động quân đội? Vương Sung nói, Lý Tự Nghiệp lần thứ 2 trầm mặc, hắn bây giờ còn lâu mới có được tương lai cái kia, thần thông đại tướng, trực giác bén nhạy. Vương Sung nói rất nhiều thứ, đều là hắn hoàn toàn chưa hề nghĩ tới. Binh mã điều động nhìn như đơn giản, nhưng chân chính áp dụng, trong đó môn môn đạo đạo, nhưng vượt ra khỏi Lý Tự Nghiệp tưởng tượng. Lý Tự Nghiệp lâm vào sâu đậm trầm tư. Triều đình quá lớn, một cái quái vật khổng lồ, ép chuyển xê dịch, chuyển thân thể cũng khó khăn. Thế nhưng cá nhân cũng không giống nhau. Ta thu thập Hyderabad khoáng thạch cùng thiên ngoại vẫn thiết cũng không tư tâm, mà là muốn lấy tận một phần sức mạnh của mình, trợ giúp triều đình. Lý Tự Nghiệp, tin tưởng ta, bây giờ lúc này, Tây Nam so với Tây Bắc càng thêm cần sự giúp đỡ của ngươi. Tây Bắc có Cao Tiên Chi cùng Phu Mông, Linh Sát tọa trấn, một khi sinh biến, hậu phương Thích Tây đô hộ phủ cùng Bắc phương Cảnh Bắc đô hộ phủ đều tùy thời có thể chống đỡ. Mặc dù không có ngươi, Tây Bắc cũng không chí có sai lầm, nhưng Tây Nam không giống nhau, đã không có An Nam đều hộ phủ này lớp bình phong. Nơi đó một con ngựa bình xuyên, gần 100 vạn lê dân bách tính đều sẽ phải chịu chiến tranh lan đến. Đế quốc Tây Nam đem cháy hừng hực, hóa thành một cái biển lửa phế tích. Vương Sung nhìn Lý Tự Nghiệp, con mắt đỏ ngầu, đây không phải là một loại nào đó tiên đoán, mà là trên Vương Sung đời chân chính chính phát sinh qua sự thực. Thật bởi vì biết loại kia to lớn nặng nề hậu quả. Vì lẽ đó Vương Sung mới có thể nghĩ tất cả biện pháp đi ngăn cản. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, Lý Tự Nghiệp, mặc kệ ngươi là hy vọng có thể khiến một phen công danh lợi lộc, còn là hy vọng có thể kiến công lập nghiệp, vì đế quốc cống hiến một phần sức mạnh, ta đều hy vọng ngươi có thể đủ lưu lại. Ngày mai, theo ta đồng thời tiến nhập Tây Nam. Đương nhiên, nếu như ngươi có cái gì cái khác nguyên nhân đặc thù, ta cũng không tiện ngăn cản ngươi. Thế nhưng ta hy vọng có thể thật lòng suy nghĩ một chút ta theo như lời nói. Cho tới Tây Vực, nếu như có thể bình định Tây Nam, ta sẽ cùng ngươi đồng thời tiến nhập Tây Vực, bởi vì nơi đó cũng là nơi ta cần đến. Lý Tự Nghiệp trầm mặc không nói, trong mắt lần thứ nhất để lộ ra lưỡng nan vẻ mặt. Hắn đầu quân mục đích đúng là Tây Vực, đây là hắn vừa sáng liền bắt đầu muốn tốt đẹp. Thế nhưng Tây Nam vấn đề, nếu như hắn trước đây không nghe thấy cũng cho qua, nhưng là bây giờ, tất nhiên đã biết rồi. Hắn tựu không khả năng thờ ơ không động lòng. Tất cả những thứ này đều là suy đoán của ngươi. Thế nhưng nếu như Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu không có tiến công, lẽ nào ta vẫn như vậy chờ đợi sao? Lý Tự Nghiệp nói, ha ha ha, Vương Dung đột nhiên nở nụ cười. Không cần lâu như vậy, ta có thể khẳng định, trong vòng một năm, Tây Nam nhất định chiến tranh. Nếu như đến thời điểm Tây Nam vẫn không có chiến tranh, hết thảy đều chứng minh phán đoán của ta là sai lầm. Ta đồng ý đem Hyderabad khoáng thạch cùng thiên ngoại vẫn thiết toàn bộ đều giao ra đây. Giao cho triều đình, để giải trong lòng ngươi hoài nghi. Ngươi nói là sự thật. Lý Tự Nghiệp trong mắt sáng ngời. 1000 quân Hyderabad khoáng thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Giá trị đạt tới 1000 tỷ lạng vàng. Hơn nữa những thiên ngoại vẫn thiết kia, giá trị liền cao hơn. Nếu như vương gia đồng ý đem những thứ đồ này không trả giá giao ra đây, cái kia vương gia mưu đồ gây rối, mưu triều toàn vị hiềm nghi tự nhiên là có thể tắm nghi. Mà lớn như vậy một món tiền bạc, đối với triều đình tài chính cũng có chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên là thật sự. Vương Dung cười ha ha nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.